Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Sân Trường Kinh Hồn. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trương Vũ Yên vừa đi, Ninh Thư liền cảm giác chung quanh phát lạnh. Trên mặt, từng đợt lạnh buốt cảm giác. Ninh Thư cũng hoài nghi có phải là vật này tại dùng tay vuốt ve nàng, hoặc là vươn đầu lưỡi liếm láp nàng. Nhưng mà nàng cái gì đều nhìn không thấy, liền chỉ là trong đầu tưởng tượng một chút loại này hình tượng nghĩ, Ninh Thư đều có loại bị hù chết cảm giác. Ninh Thư ôm lấy thân thể, trong lòng lẩm bẩm tuyệt thế võ công khẩu quyết. Một bên cố gắng vận khí chống cự thân thể âm khí. Vì cái gì liền nàng cảm giác như thế lạnh đâu? Đồng dạng là tiếp xúc loại này âm vật, cái khác ba người đều không có Ninh Thư phản ứng lớn như vậy. Ninh Thư vội vàng hướng phòng ngủ đi. Nói thật, Ninh Thư là không nghĩ về ký túc xá, nhưng là nghĩ đến cái này đồ vật bọn hắn đi tới chỗ nào đều sẽ cùng theo, còn không bằng về ký túc xá đâu. Cộc cộc cộc, Ninh Thư nghe phía sau có tiếng bước chân. Ninh Thư không, quay đầu lại bước nhanh hơn. Ninh Thư tăng nhanh tốc độ, đằng sau tiếng bước chân cũng biến thành vội vàng. Ba, đột nhiên một cái tay từ phía sau lưng khoác lên Ninh Thư trên bờ vai. Ninh Thư trái tim co rút một chút, bắt lấy đôi tay này. Không chút suy nghĩ, liền cho hắn tới một cái ném qua vai. Bị quẳng xuống đất nam nhân rên khẽ một tiếng, cản trên mặt đất ai u trực khiếu. Ninh Thư mượn nhờ đèn đường mờ mờ mới nhìn rõ ràng người này là ai. Không phải liền là tại KTV bên trong sờ nàng đùi nam sinh sao? Gan rất mập, lại dám đuổi theo. Nam sinh vịt eo đứng lên, nhe răng nhếch miệng. Ninh Thư nhìn nam sinh này dáng dấp liền nhất bàn bàn, để nhìn quen mỹ nam Ninh Thư rất không thích ứng. Nhìn quen động một chút thì là một đánh một trận mỹ nam. Ninh Thư cảm thấy cái này nha dáng dấp thật xấu, ngươi làm gì đối với ta như vậy? Nam sinh hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư lạnh giọng nói ra, ngươi từ phía sau lưng tập kích ta, ta đây là phòng vệ chính đáng. Ninh Thư cũng không muốn cùng người này nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Nam sinh kia đuổi lên hướng Ninh Thư nói ra, KTV sự tình là ta không đúng, ta nghe nói nhà ngươi đình rất khó khăn, ngươi làm bạn gái của ta đi, cuộc sống của ngươi phí ta bao hết. Ninh Thư dừng bước lại nhìn xem nam sinh này. Nam sinh cao hứng hỏi, ngươi đã đồng ý sao? Ta gọi Tống Minh, đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn trở về phòng ngủ sao? Chúng ta đi bên ngoài ở đi. Tống Minh nói liền đến kéo Ninh Thư tay. Ninh Thư lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn xem cái này gọi Tống Minh nam sinh. Lão nương cùng nam chính đều không lăn ga giường, còn cùng ngươi lăn. Cái này gọi Tống Minh nam sinh bất quá chỉ là muốn đem nàng lừa gạt giường. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, duỗi ra chân liền đối Tống Minh đũng quần chính là một cước. Tống Minh lập tức bưng kín đũng quần, đau nhức muốn chết. Ninh Thư kéo lại cổ áo của hắn, ít có ý đồ với ta, về sau lại mang loại này ác tha tâm tư tới gần lão nương, lão nương liền trực tiếp phế đi. Xúc sinh. Ninh Thư buông lỏng ra cổ áo, xoay người rời đi. Tống Minh một tay vịn tường, một tay che lấy đũng quần kẹp lấy chân, nhe răng nhếch miệng mà nhìn xem Ninh Thư bóng lưng. Ninh Thư về tới trong phòng ngủ, mở đèn lên, chuẩn bị đến toilet đi rửa mặt, nhưng là nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình, lại sợ vòi nước chảy máu nước. Cũng chỉ có các nàng phòng ngủ vòi nước chảy máu nước, như thế không khoa học. Sự tình làm sao phát sinh? Tốt vào hôm nay không có chảy máu nước. Ninh Thư rửa mặt lật một cái, đóng cửa sổ lại, kéo xong màn cửa, mở ra đèn. Ninh Thư bò lên giường chiếu đả tọa, phương thức ngồi ở trên giường. Ninh Thư minh bạch bút tiên là sẽ đến, loại vật này ngay tại ở bốc lên người, nội tâm sợ hãi, để cho người ta cảm xúc sụp đổ. Lợi dụng từ trường làm ra một chút quái dị khiến người sợ hãi sự tình. Nhân, lại đối với quỷ sợ hãi bắt nguồn từ vô hình, còn có sức mạnh thần bí. Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công, bắt đầu tu luyện, cũng coi là vì giải quyết sợ hãi trong lòng. Bành một tiếng, bị Ninh Thư quan phải hảo hảo cửa sổ bị gió cho thổi ra. Trong túc xá đèn bị trong nháy mắt dập tắt, trong túc xá một điểm quang sáng đều không có, liền liền ngoài cửa sổ cũng đen đặc đến giống như là mực nước. Cái gì đều nhìn không thấy, gió thổi cửa sổ, ba rung động đùng đùng, màn cửa bị thổi làm đều cuốn thành một đoàn. Ninh Thư ngồi ở trên giường bất động như núi, không mở to mắt liền cái gì đều nhìn không thấy. Ninh Thư ở trong lòng nhắc tới, lão nương cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, không có chút nào sợ hãi, không sợ. Ninh Thư thậm chí ngửi thấy một cỗ hư thối hương vị, toàn thân tựa như là tiến vào trong nước đá đồng dạng, liền đầu não cũng bắt đầu mê man. Ninh Thư vẫn là cắn răng nhắm mắt lại, chính là không mở to mắt, một bên cố gắng vận chuyển thân thể khí kinh chống cự loại này âm lãnh. Tê tê, bên tai suy nghĩ rít gào trầm trầm thanh âm, lại là nữ tử thấp giọng tiếng khóc, cách rất gần lại giống là cách đến rất xa. Ninh Thư thậm chí cảm giác thứ gì tích táp tại trên người mình, ấm áp, tựa như là vừa vặn lưu xuất thân thể huyết dịch. Ninh Thư vẫn là không có mở to mắt, cảm giác cả phòng nhiệt độ lại giảm xuống. Ninh Thư có loại tại giữa mùa đông âm thời điểm, thân thể trần truồng đứng tại đất tuyết bên trong, toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngươi vì cái gì không mở to mắt nhìn xem ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Thanh âm hữu duyên lại oán độc, ngậm lấy vô biên lãnh ý. Ninh Thư vận chuyển thân thể khí kinh, cố gắng để cho mình không nhận bút tiên ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư đều không biết mình nhịn bao lâu, mở mắt lần nữa, lúc sau đã là ban ngày. Cửa sổ là mở rộng, màn cửa bị gió nhẹ thổi lất phất, nhẹ nhàng phất động, lại là một cái sáng sớm tốt đẹp. Trong phòng ngủ một điểm dị thường đều không có, nếu như không phải chết lặng thân thể, Ninh Thư cũng hoài nghi đêm qua chính là ảo giác. Ninh Thư ngay tại trên giường ngồi một đêm, Ninh Thư đánh một cái ngáp, cảm giác tinh thần đặc biệt mệt mỏi. Xuống giường, chiếu mở ra hộc tủ của mình, phát hiện trong ngăn tủ đặt vào một kiện xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, là một kiện màu đỏ chót vải nỉ áo ngoài. Ninh Thư nhíu mày, bộ y phục này căn bản cũng không phải là nàng nguyên chủ, căn bản cũng không có xinh đẹp như vậy quần áo. Bộ y phục này nhan sắc rất xinh đẹp, loại kia chói mắt đỏ, mặc vào sẽ cho người một loại lãnh diễm cảm giác. Đây là ai quần áo đặt ở nàng ngăn tủ? Ninh Thư hoài nghi đây là Trương Vũ Yên quần áo. Bộ y phục này hoàn toàn phù hợp Trương Vũ Yên mặc quần áo phong cách kiêu ngạo lãnh diễm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cầm quần áo lên, tại tiếp xúc quần áo thời điểm, Ninh Thư liền cảm giác không được bình thường, bởi vì quần áo là ẩm ướt dính dính. Nắm tay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, một cỗ hư thối hương vị, Ninh Thư trong nháy mắt liền minh bạch, đây là bút tiên đặt ở nàng trong ngăn tủ. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác có cái gì âm lãnh đồ vật nhích lại gần mình, một cỗ âm khí hướng trong lỗ chân lông chui, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, vì thế quần áo đẹp đẽ vì cái gì mặc thử một chút. Ninh Thư đem quần áo từ trong ngăn tủ lấy ra, thả quần áo địa phương mang theo đục ngầu vệt nước, quần áo rất nặng, hút nước không có vắt khô. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra cái kéo cầm quần áo cắt đến nhão nhoẹt. Trong phòng ngủ nhiệt độ một chút liền hạ thấp rất nhiều, ngoài cửa sổ thổi rất lớn gió gào thét thê lương, đem trên mặt đất quần áo mảnh vỡ đều cuốn lại, cả phòng đều tản ra một cỗ buồn nôn hư thối hương vị. Hết chương.